Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. An Trí. Vưu Á cùng Chu Địch trò chuyện vui vẻ. Chừng nửa giờ sau, song phương mới kết thúc trò chuyện. Tại rất nhiều quân sĩ bảo vệ dưới lên một chiếc xe. Chờ đến trên xe, Vưu Á mới đến Tả Đức tin tức truyền đến. Nhất thời ở giữa tràn đầy kinh ngạc. Thanh Phong tiên sinh đi rồi. Thanh Phong tiên sinh có chuyện quan trọng bận rộn, sở dĩ vội vội vàng vàng đi về trước. Hắn làm sao lại trở về? Vưu Á có chút gấp. Thế nào? Ta mới vừa cùng Chu Địch kỵ sĩ trò chuyện thời từ trong miệng hắn biết được. Hắn buổi sáng thời liền đến Ngọc Sa Châu thủ phủ, tìm được Phất Lan Đức tướng quân. Hướng hắn nói rõ Cực Quang đế quốc hai cái này đoàn động tĩnh một chuyện. Kết quả, Phất Lan Đức tướng quân lại lấy cần tìm hiểu tình báo làm lý do lựa chọn án binh bất động. Tả Đức, nghe xong, ngựa bên trên liên tưởng đến cái gì? Biến sắc, như Phất Lan Đức tướng quân sớm tiếp ứng chúng ta. Chúng ta cũng không cần chạy vào áo á xâm lâm. Chẳng lẽ, Phất Lan Đức tướng quân có ý khác? Là ta coi thường lòng người hiểm ác. Vưu Á nói, mang trên mặt một tia không cam lòng. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống Thanh Phong tiên sinh như vậy. Hết lòng tuân thủ cách ngôn. Nói đem chúng ta an toàn đưa đến Phất Lan Đức tướng quân trước mặt liền đem chúng ta đưa đến Phất Lan Đức tướng quân trước mặt. Nếu là chúng ta có thể đem Thanh Phong tiên sinh lưu lại, bảo hộ chúng ta 10 ngày nửa tháng, chờ Vương Thất Hầu vệ đội người tới, chúng ta liền có thể hoàn chỉnh trưởng khống đệ tam sư. Mà dựa vào đệ tam sư cùng Vương Thất thị vệ đội 3.000 người, trong tay chúng ta binh lực đem đạt được 2 vạn trở lên, lúc kia mới có thể chân chính phát ra thuộc về chúng ta thanh âm. Cái này, căn cứ quan sát của ta, Thanh Phong tiên sinh chỉ sợ sẽ không đáp ứng bảo hộ điện hạ 10 ngày nửa tháng lâu. Vưu Á nghe được Tả Đức lời nói, thần sắc có chút ảm đạm. Đoạn đường này bọn hắn cùng Bách Lý Thanh Phong tiếp xúc một phen. Mặc dù hắn xác thực xem như một cái nói mà có tin người, nhưng hắn tựa hồ cũng không nghĩ tham gia áo ngao vương thất sự tình. Nàng vài lần thăm dò, thậm chí hứa hẹn cho hắn một khối áo ngao vương quốc lãnh địa, đều bị hắn lấy bận bịu, không có thời gian, chờ lý do uyển chuyển cự tuyệt. Đây cũng là Vưu Á tại phát giác được Ma La vương quốc hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch đến sau thứ nhất thời gian hướng hắn tìm xin giúp đỡ nguyên nhân. Bách Lý Thanh Phong thích hợp khi một vị cường giả, một cái bảo tiêu, nhưng quốc gia phương diện đại sự hắn hiển nhiên nhất khiếu bất thông. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp làm sâu sắc cùng Chu Địch kỵ sĩ hợp tác. Cho tới Bách Lý Thanh Phong thân phận, có thể là chúng ta áo ngao vương quốc một vị ẩn tàng cực sâu cung phụng. Tả Đức nói, cuối cùng hắn nghĩ tới cái gì? Bổ sung lại một câu, Thanh Phong tiên sinh còn nói, có thể đem đánh tan Cực Quang đế quốc hai cái đoàn công tích chuyển tới Chu Địch kỵ sĩ trên thân. Ta đoán chừng, hắn muốn đem chính mình từ chuyện này bên trong hái ra ngoài. Chẳng lẽ hắn tại e ngại Cực Quang đế quốc? Cực Quang đế quốc uy áp thần châu, ai có thể không sợ? Thanh Phong tiên sinh mặc dù chiến lực kinh người, gần như đánh vỡ 2 lần cực hạn, nhưng khách quan với Cực Quang đế quốc cường đại. Vưu Ế nghe nhẹ gật đầu, chuyện này thuyết phục Chu Địch kỵ sĩ đáp ứng không khó. Ta nhìn ra được, vị này hoàng kim kỵ sĩ đối với thanh danh có chút coi trọng. Nếu chúng ta có thể đem đánh tan Cực Quang đế quốc hai cái đoàn vinh quang chuyển thêm đến trên người hắn, hắn tuyệt không ngại ngầm thừa nhận xuống tới, để cho mình tại Đông Thần Châu bên trong có càng cao uy vọng. Ta minh bạch, Vưu Á trên thực tế, ngược lại là càng thêm vừa ý Bách Lý Thanh Phong. Từ Bách Lý Thanh Phong cứu bọn hắn, thẳng thắn nói ra chỉ là tự cứu liền có thể nhìn ra. Hắn phẩm tính đáng giá tín nhiệm, loại này phẩm tính rất tốt cao thủ so Chu Địch loại này trải qua chính đàn phủ lên người treo lên. Quan hệ đến phải nhiều buông lỏng, thậm chí một ít thời điểm nàng như ủy quyền cho Bách Lý Thanh Phong, đều có thể càng thêm an tâm. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong không muốn nhúng tay việc này, bước ra rời đi, mà lại, khách quan với thực lực tuy mạnh nhưng tên không nổi danh Bách Lý Thanh Phong. Hoàng Kim kỵ sĩ Chu Địch lực ảnh hưởng hiển nhiên càng lớn một phần, truyền đi càng để cho người tin phục. Sở dĩ Vưu Á không có hạ lệnh đuổi theo, chỉ là cẩn thận nghĩ ngợi. Thanh Phong tiên sinh chiến lược bất phàm, nhưng lại chưa xếp vào Đông Thần Châu 10 tân tinh hàng ngũ. Chu Địch kỵ sĩ nói không chính xác so Thanh Phong tiên sinh càng mạnh, càng có thể chống đỡ được Cực Quang đế quốc, bởi vì hai vị lục địa chân tiên bỏ mình trả thù. Dù sao Thanh Phong tiên sinh toàn bộ quá trình cũng không lộ mặt qua, để Chu Địch kỵ sĩ thay thế hắn cũng không cần lo lắng gây nên quá nhiều người hoài nghi. Ta một hồi lại đi cùng Chu Địch kỵ sĩ đàm phán. Trừ thanh danh bên ngoài, Cực Quang đế quốc hai cái đoàn lưu lại tiên tiến trang bị cũng là một cái rất tốt thẻ đánh bạc. Tả Đức nói, những thiết bị này mặc dù quý giá, phân đi ra đáng tiếc, nhưng như có thể chân chính đem Ma La Vương quốc kéo xuống nước cái kia cũng đáng giá. Ma La Vương quốc một chút nước, kỵ sĩ liên minh quốc gia khác cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Mà có kỵ sĩ liên minh ở phía trước chống đỡ, chúng ta Áo Ngao Vương quốc áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Vưu Á rất nhanh làm ra quyết định, kỵ sĩ liên minh chỉ hy vọng đến lúc đó không phải vừa ra hang hồ lại nhập ổ sói. Tả Đức có chút lo lắng nói, cái kia cũng bất chấp, Cực Quang đế quốc rõ ràng muốn nâng đỡ ta Vưu Lạc thúc thúc thượng vị. Cho dù để kỵ sĩ liên minh nhúng tay chúng ta Áo Ngao Vương quốc công việc thật là dẫn sói vào nhà, chí ít chúng ta có thể đoạt lại thuộc về chúng ta chính quyền. Những chuyện khác, đến lúc đó lại tinh tế mưu đồ. Vưu Án nói đến đây, thần sắc ảm đạm, tiểu quốc, trong khe hẹp cầu sinh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không biết Vưu Á đám người ý nghĩ. Nhưng, hắn nhận rõ được chính mình, hắn biết mình là người nào, biết mình muốn cái gì. Tại hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau, toàn vẹn không có cái khác quá nhiều ý niệm, không chút do dự thoát thân mà ra. Thoát ly Áo Ngao Vương quốc cái này đại tuyền qua, ngồi lên tiến về Hy Á Vương quốc xe, chở tựa hồ tuập phục hai đầu cự ma, hướng Áo Á Xâm Lâm một bên khác Hy Á nước tiến đến. Áo Á Xâm Lâm không nhỏ, vây quanh Áo Á Xâm Lâm chuyển nửa cuốn tới Hy Á có 4-500 cây số, lại thêm đến Hạ Á cự ly. Bách Lý Thanh Phong thẳng đến thứ hai ngày giữa trưa hơn 12 giờ mới nhìn đến ô hà đầu kia. Rộng rãi đến có thể đi thuyền thuyền biển sông lớn. Cuối cùng trở về rồi. Nhìn thấy ngoài cửa sổ xe quen thuộc phong cảnh, Bách Lý Thanh Phong cả người đều nhẹ nới lỏng. Đã đến ô hà, gọi điện thoại cho nhị gia gia nhìn hắn chuẩn bị xong chưa. Bách Lý Thanh Phong nói đem cái kia đặc chế điện thoại đem ra. Bấm Bách Lý Trường không điện thoại, nhị gia gia, động miệng ngươi đào mở rồi sao? Cái kia động miệng vốn là nhỏ như vậy, ngươi muốn ta đào đến cao 4 mét, cái kia nhanh như vậy, liền động miệng nhỏ một chút, bên trong liền rộng rãi, mà lại, 4 mét không kịp, 3 mét cũng có thể. Bách Lý Thanh Phong nói, còn bổ sung một câu, ngươi có thể dùng thiên ma giải thể thuật đào. Siêu nhanh, ngoặc kép, Bách Lý Trường không ngừng mấy giây, một hồi lâu mới tức giận nói, ít lời thừa, đang đào, còn có, ngươi muốn đem thứ gì vận đến cái kia tu luyện hang động đi? Chẳng lẽ lại là xe bọc thép, súng máy cơ trận, về sau từ trong truyền tống môn lao ra địa quật người đến một cái bắn giết một cái. Không phải, ta đến ngay, một hồi ngươi sẽ biết. Bách Lý Thanh Phong nói, cúp điện thoại, đồng thời lại đem điện thoại gọi cho Bách Lý Thiên Hành. Tiểu thúc, ngươi đến Thanh Nguyên Sơn sao? Đến, mà lại, ta căn cứ ngươi thuyết pháp, tính tạm thời đem phụ cận người thanh không? Tốt, a, kề bên này ngoại trừ ngươi một hộ, căn bản không có người nào. Ta để Thải Vi, y y mấy người các nàng chú ý một chút là được rồi. Trên thực tế thật bị thấy được cũng không có gì, chính là loại kia quái vật rất hung ác, rất đáng sợ, đêm qua đều đem người sợ ngây người. Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi, thật bắt hai đầu cự ma. Bách Lý Thiên Hành nửa giờ trước đã biết được tin tức này. Có thể lần này hỏi tới, vẫn có chút khó mà tin tưởng. Thật, rất nhanh ngươi liền có thể thấy được. Bách Lý Thanh Phong nói đồng dạng cúp điện thoại, sở hữu sự tình an bài thỏa đáng. Chiếc này tập chứa lên xe rất mau tới đến Bách Lý Thanh Phong ở lại viện từ trước cái kia phiến rừng cây bên trong. Bách Lý Thanh Phong xuống xe, rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh, đem ngồi ở trong xe hai đầu cự ma hô lên. Đợi đến hai đầu cự ma sau khi xuống xe, Bách Lý Thanh Phong lễ phép tính hỏi một chút hai cái lái xe binh sĩ. Trên đường đi vất vả, hai vị muốn hay không đi trong nhà của ta uống ngụm nước? Không khổ cực, có thể thay thủ trưởng hiệu lực là vinh hạnh của chúng ta. Đã đồ vật đã đưa đến, chúng ta liền đi về trước. Hai vị binh sĩ nói, nhìn liếc mắt cái kia hai đầu cao 4 mét quái vật khổng lồ. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Vậy được rồi, các ngươi trở về trên đường lái xe cẩn thận một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, vẫy tay từ biệt hai vị binh sĩ. Đi, không cho phép phá hoại cây cối. Bách Lý Thanh Phong truyền đạt mệnh lệnh của mình. Ở phía trước dẫn hai đầu cự ma lên núi. Trên đường, hai đầu cự ma một bộ thận trọng bộ dáng, nhẹ chân nhẹ tay, nhu thuận đến cực điểm. Rất nhanh, một người hai cự ma đã đi tới tiến về địa quật người cửa truyền tống cái sơn động kia trước. Lúc này Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành hai người đều tại chỗ này chờ đợi lấy. Nhìn thấy hai đầu cự ma, không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Thật sự là loại quái vật này. Ngươi, ngươi thế mà thật đem loại quái vật này bắt được. Bách Lý Trường Không tựa hồ đã mới vừa rồi cùng Bách Lý Thiên Hành tụ hợp thời đã từ trong miệng. Hắn nghe nói việc này, cứ thế ở hiện tại thế mà biểu hiện, có chút bình thường. Cự ma sức chiến đấu so lục địa chân tiên còn muốn yếu nửa bậc. Ta bắt hai đầu cự ma, đây không có gì đáng giá kỳ quái a. Bách Lý Thanh Phong nói, lý là cái này lý, nhưng Bách Lý Trường Không luôn có một loại muốn mở miệng phản bác, nhưng lại không biết như thế nào phản bác cảm giác. Nhìn xem cái này hai đầu tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt cẩn thận từng ly từng tí, nhu thuận giống như nhà chó một dạng cự ma. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình đã có chút theo không kịp cháu mình bộ pháp. Tốt, về sau ta liền để cái này hai đầu cự ma ở tại cái sơn động này. Đáng tiếc, sơn động có cái không gian thông đạo, nếu không hoàn toàn có thể để người đến tham quan. Ta lại thu lấy vé vào cửa, loại này truyền thuyết sinh vật diện thế, muốn thấy chân dung người khẳng định không ít. Thu vé vào cửa tiền tuyệt đối đủ nuôi sống tiền của bọn nó. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Ngoặc kép, Bách Lý Trường Không, cái sơn động này, Bách Lý Thiên Hành giật mình. Thanh Phong, không phải nói để ta tại cái sơn động này tu luyện sao? Đúng vậy a, ngươi luyện ngươi, ta để đầu này cự ma đợi một bên, lại sẽ không quấy rầy ngươi. Thậm chí ngươi coi như nghĩ tại sơn động đi ngủ, ta cũng sẽ để cự ma không phát ra tiếng. Ngươi có thể thỏa thích ngủ, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngươi giấc ngủ chất lượng. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Thiên Hành nhìn một chút cự ma cái kia to con hình thể, nhìn lại mình một chút nhỏ yếu thân thể. Thế là, hắn cấp ra một cái không có linh hồn trả lời.